Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 563, cường lực băng kết lĩnh vực canh 1. Các loại cầu. Bạch Elizabeth bọn người vừa mới muốn thuận bị trung hòa băng kết lĩnh vực xông ra. Vậy mà lúc này có một bóng người nhanh hơn các nàng. Xin say, Elizabeth sững sờ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì đã có một cái Nova hóa Pandora vọt tới trước mặt của nàng. Kasi, xin say đạp chân xuống. Cả người bằng tốc độ kinh người cướp đến Kasi trước người. Ngăn trở đường đi của nàng. Tên kia là, chấm ngoặc kép, đang cùng một tên Nova hóa Pandora giao chiến. Elizabeth đáp lấy khe hở hướng về phía trước. Xin say nơi đó nhìn lướt qua. Lập tức con ngươi co rụt lại. Chăm chú nhìn xem xin say trước người Nova hóa Pandora. Là thất thanh kêu lên. Đông chi thần tốc Kasi Lockhart. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua xin say. Theo chỗ ngực tinh thể kia lóe ra hồng quang. Kasi cả người nhảy lên một cái. Trực tiếp cướp đến xin say phía trên. Trên tay thuẫn đao bỗng nhiên hướng xin say đón đầu đánh xuống. Đá vụn văng khắp nơi. Cứng rắn mặt đất xi măng trong nháy mắt bị phá hư. Lưu lại một cái rộng hơn 2 mét hố to. Bạch, một kích không trúng Kasi tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Cũng không tiếp tục truy kích xin say. Mà là trực tiếp bằng tốc độ kinh người. Cấp tốc xông về học viện Genetics. Vù vù, chấm ngoặc kép. Cái khác Nova hóa Pandora trên người viên kia tinh thể lóe ra hồng quang. Cũng từng cái bằng tốc độ kinh người. Trong nháy mắt vượt qua riêng phần mình đối thủ. Hướng về trong học viện phóng đi. Elizabeth bọn người nhao nhao biến sắc. Thất thanh nói. Khăng khít khe hở nhị trọng gia tốc. Chấm ngoặc kép. Song trọng gia tốc cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Học viện West Genetics hơn phân nửa đếm được sinh viên năm thứ 3 chỉ sợ đều có thể thi triển đi ra. Nhưng khăng khít khe hở song trọng gia tốc. Lại vẻn vẹn chỉ có trước vài người mới có thể sử dụng. Có thể đủ nhìn thấy những này Nova hóa Pandora tốc độ của các nàng có bao kinh người. Muốn đi vào bên trong. Các ngươi hỏi qua ta hay chưa? Những này Pandora tốc độ nhanh. Nhưng mà xin say tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới chạy ở trước nhất đầu Kasi trước mặt. Trên tay phải trực tiếp ngưng tụ ra một cái lam sắc cầu thể. Lóe ra hào quang chói sáng, băng kết lĩnh vực, sáng chói ánh sáng màu lam lấy xin say làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phía triển khai, trong chớp mắt liền lan tràn tới hơn 100 mét khoảng cách, trực tiếp đem tất cả Nova hóa Pandora bao phủ tại nội bộ. Áp lực kinh khủng trong nháy mắt để từng người thân thể bay lên không Nova hóa các. Pandora khó mà động đậy, té lăn quay trên mặt đất. Loại này khoa trương kết giới phạm vi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liền đem mấy chục tên Nova hóa Pandora cản lại. Gia hỏa này đơn giản chính là một cái Nova dị thứ nguyên thể. Chấm ngoặc kép, từng người limiter cùng các Pandora, nhao nhao khiếp sợ nhìn qua căn bản không biết khi nào cướp đến học viện nội bộ ngăn trở đông đảo. Nova hóa các Pandora đường đi xin say. Một mặt khó có thể tin kinh hô nghẹn ngào. Kasi, đắc tội. Xin say không để ý đến đông đảo khiếp sợ Pandora cùng Limiter bọn họ. Dưới chân một điểm, cả người trực tiếp cướp đến Kasi trước người. Bắt lại ngực nàng chỗ viên kia cùng loại với mở rộng hình thành ngân tinh thể. T. Tại bắt ở viên kia tinh thể một sát na. Xin say trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mà hậu chiêu bên trên vừa dùng lực. Trực tiếp đem hắn bắt đi ra. A, viên kia tinh thể sớm đã khảm vào Kasi huyết nhục bên trong. Tại xin say dùng sức đem hắn cưỡng ép tháo rời ra trong nháy mắt đó. Máu bắn tung tóe vẩy ra mà ra. Kasi toàn bộ phát ra thống khổ kêu thảm. Một tay nắm ở sắc mặt tái nhợt. Trực tiếp đã hôn mê Kasi. Xin say nhìn xem tại học viện đại môn nơi đó sững sờ Elizabeth bọn người. Trực tiếp quát lớn, thất thần làm gì? Xem ra bóc ra rơi tinh thể hẳn là có thể ngăn cản những này mất khống chế các Pandora. các ngươi còn không mau thừa dịp hiện tại đem mặt khác Nova hóa các Pandora ngực nơi đó tinh thể cho tháo rời ra. Mặc dù hắn băng kết lĩnh vực rất cường lực, những này Pandora trước mắt căn bản là không có cách tránh thoát hắn trói buộc. Nhưng chờ một chút cái kia Nova dị thứ nguyên thể sẽ làm ra cái gì? Ai cũng không biết. Nhanh, một bộ phận người liên lụy ở trước mặt Nova. Một nhóm người khác cấp tốc đi đem những này Nova hóa các Pandora trên người tinh thể tháo rời ra. Elizabeth lấy lại tinh thần. Không lo được xin xây cái này năm thứ hai sinh đối nàng cái đội trưởng này bất kính sự tình. Bay thẳng đến bên người Ochia bọn người phân phó nói. Đúng, vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh. Ochia bọn người nhao nhao cấp tốc xông về những cái kia bị xin xây cầm cố lại Nova hóa các Pandora. Lúc này, cái kia Nova dị thứ nguyên thể lại lần nữa đình chỉ di động. Tinh thể kia đồng dạng hai mắt lóe ra hồng quang. Tựa hồ càng thêm hừng hực, có chút lóa mắt, làm người ta kinh ngạc. Lúc này, tại đông đảo còn không có vừa mới vọt tới cách đó không xa. Còn chưa kịp triển khai hành động các Pandora cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng người Nova hóa các Pandora chỗ ngực tinh thể hồng mang bắt đầu phát sáng. Vù vù, chấm ngoặc kép, những này Nova hóa các Pandora cái kia trống rỗng ánh mắt bên trong. Xuất hiện từng đạo cùng loại với băng kết lĩnh vực đồ án quang ngân. Phía sau cái kia kỳ quái hóa đá vật chất bỗng nhiên luồn lên. Duỗi dài không ít, kỳ quái ba động, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, xin xây nhướng mày, nhìn phía ngoài cửa cái kia Nova dị thứ nguyên thể. Ánh mắt có chút ngưng tụ. A, đó là, chấm ngoặc kép, thế mà triển khai băng kết lĩnh vực, chấm ngoặc kép. Đông đảo chạy tới muốn bóc ra những này Nova hóa các Pandora chỗ ngực viên kia tinh thể các. Pandora nhao nhao không khỏi đã ngừng lại bước chân. Khiếp sợ nhìn xem trên thân bốc lên hồng quang. Cấp tốc thoát ra từng đạo màu đỏ băng kết lĩnh vực Nova hóa các Pandora. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, từng người Nova hóa các Pandora triển khai màu đỏ băng kết lĩnh vực trực tiếp chung. Hòa mất rồi xin xây trước đó triển khai màu lam băng kết lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì muốn ở đây cùng các Pandora giao chiến ý tứ. Từng cái cấp tốc phóng tới trong học viện. Giống như là bên trong có cái gì đang hấp dẫn các nàng. Có thể là nhận được cái gì từ mệnh lệnh đồng dạng. Loại trình độ này băng kết lĩnh vực quả nhiên không cách nào áp chế các ngươi đâu. Như vậy, chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng đem hôn mê Kasi bỏ vào trên mặt đất. Xin xây nhìn qua tránh thoát trói buộc Nova hóa các Pandora. Trong mắt lóe ra từng tia lam mang. Làm người ta kinh ngạc. Thản nhiên nói. Cường độ tăng gấp đôi nữa băng kết lĩnh vực. Các ngươi có thể hay không trung hòa rơi đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.